Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 151, tác muốn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Chánh án một bên đem đỉnh đầu văn kiện, hướng trên bàn nhẹ gõ chỉnh tề, một bên mở miệng nói, đây là một cái năm suy cuối năm lão nhân. Sửa sang lại văn kiện động tác cũng có vẻ chậm chạp, nhưng vô hình chung lại mang theo khác khí chàng, cách nói năng gian cho người ta một loại dẫn đường cảm giác. Kinh nghiệm phong sương năm tháng dấu vết ấn cùng ở này tóc mai thượng. Biệt lai vô dạng, chánh án, Saido nói, chánh án yên lặng mà nhìn Saido liếc mắt một cái, rồi sau đó vẻ mặt đạm nhiên nói, không việc gì cái này từ. Nhưng không thích hợp dùng ở ta trên người. Ta đã tính một chân bước vào quan tài người. Saido ngạc nhiên. Hắn chỉ là miệng thượng tiếp đón mà thôi. Không nghĩ tới tranh án như vậy tích cực. Bất quá người bình thường sẽ biểu tình không có dao động mà nói ra cái loại này lời nói sao? Saido không có chút nào đại ý. Cái này tranh án có thể để cho người khác có điều kiêng kỵ. Cũng có chút hắn không giống bình thường địa phương. Như vậy, ngươi lần này cần tới cùng ta nói chuyện gì? Nói vậy không phải như thế nào sự tình đơn giản đi. Chánh án thẳng nhập chủ đề. Từ phía trước Saido tham dự tập kích thiên long nhân cộng thêm thượng tự mình rời đi tư pháp thuyền. Liền có thể biết được cái này tiểu tử này là cái không ăn phận chủ. Có thể tưởng tượng lần này miệng liên hệ nói vậy cũng là kiện chuyện phiền toái. Saido ha hả cười, đối thẩm phán giả như vậy chọc phá cũng không xấu hổ. Ta là tới tìm các ngươi muốn người. Chánh án nghe vậy nao nao. Phạm nhân, tiến vào chính nghĩa chi môn phạm nhân, là trực tiếp theo hải lưu đi hướng biển sâu đại ngục giam Impel Down. Liền tính là ta cũng không có quyền lực từ Impel Down kia điều tới phạm nhân. Không, cái này phạm nhân giờ phút này còn ở ENIES lobby thượng. Ngươi là nói Tom, chánh án không hề nghĩ ngợi liền nói. Mang hướng ENIES lobby phạm nhân, trên cơ bản đều là cùng ngày thụ lý rồi sau đó bị đưa hướng Impel Down. Mà liên tưởng Saido phụ trách trong phạm vi. Đặc thù phạm nhân chỉ có Tom một người. Như vậy đáp án rõ ràng. Saido thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói. Không sai, là Tom. Hắn ở bị bắt giữ trước đã đáp ứng trở thành ta hải quân căn cứ một viên người treo thuyền. Đối với hắn là như thế nào bị các ngươi bắt một chuyện ta cảm thấy tò mò. Cái này trả lời làm. Chánh án nhíu mày, đảo không phải bởi vì khó xử gây ra. Mà là những lời này nói rõ chính là lời nói dối. Ở Niki de Saint Phan trên đảo hải quân căn cứ chung, hải quân cũng không cần người chèo thuyền loại này chức nghiệp. Tiếp giáp Water 7 tùy thời có thể điều khiển tới người chèo thuyền không nói. Ngay cả chiến hạm cũng là từ bản bộ cùng phân công. Bất quá biết về biết, nhưng hắn cũng không chuẩn bị nói toạc. Theo nói Tom bởi vì tập kích tư pháp thuyền mà bị bắt. Tập kích tư pháp thuyền. Tom ở gia nhập ta bộ đội sau. Xem như hải quân một viên. Sao có thể làm ra loại sự tình này. Trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm. Nhưng tập kích hung khí đúng là Tom đệ tử sở tạo. Này không hoàn toàn là có lợi nhất chứng cứ sao. Saido bày ra kỳ quái bộ dáng. Nhưng những cái đó chiến hạm là ta mới vừa thu mua tới. Tom lại như thế nào xuẩn cũng không có khả năng đem chúng nó làm như tập kích thủ đoạn. Này này ý nghĩa chẳng phải là nói hải quân tập kích thế giới chính phủ. Loại này nói rõ sẽ nghiêm tra sự tình. Tom là sẽ không làm. Vẫn là nói hải quân thật sự muốn tập kích. Chấm ngoặc kép, chánh án nao nao. Tiểu tử này là ở hướng hắn tạo áp lực. Nếu là hắn đánh chết muốn thừa nhận những cái đó thuyền chính là tập kích tư pháp thuyền hung khí. Những cái đó kết quả chỉ có hai cái. Một cái chính là hải quân tập kích tư pháp thuyền. Một cái khác còn lại là hải quân giám thị bất lực làm con thuyền rơi vào kẻ cắp trong tay tập kích. Tư pháp thuyền, mặc kệ cái nào kết quả, đều sẽ đem chuyện này nháo đại. Đối với muốn đem chuyện này giấu giếm xuống dưới chính phủ tới nói đều không phải kiện tin tức tốt. Thông qua hiểu biết, Spendum thu hoạch cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ nhiệm vụ là trực tiếp nơi phát ra với năm lão tinh bọn họ, mà không phải thông qua hải quân. Thuyết minh bọn họ cũng không muốn cho sự tình lộng đại. Hắn ngược lại nói, thu mua, nhưng ta không nghe nói tin tức này. Cái kia chỉ là lâm thời nảy lòng tham, cũng không có hướng ra phía ngoài truyền bá tin tức này. Gần nhất này phiến hải vực đảo nhỏ tuy rằng theo trên biển đoàn tàu ra đời mà dần dần phồn vinh, nhưng tùy theo mà đến vấn đề chính là hải tặc tăng nhiều. Hải quân trong căn cứ quân hạm đã vô pháp ứng đối càng ngày càng nhiều hải tặc. Nghe nói Tom đệ tử sở tạo chiến hạm thậm chí có thể đánh bại hải vương loại. Lúc này mới trước tiên có cái kia quyết định. Cái này giải thích nói có sách mách có chứng. Rốt cuộc sai đô lệ thuộc hải quân. Có cái gì hành động cũng không cần hướng INIS lobby nhân viên thông báo. Bất quá tránh án cũng không ở cái này địa phương so đo ý tứ. Nói đến cùng hắn đối với Tom nhân vật như vậy cũng động lòng chắc ẩn. Hiện tại Tom ở Spendum trong tay. Người muốn mang về hắn nói. Yêu cầu Spendum đồng ý. Hắn không nghĩ ở cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Lòng chắc ẩn chung quy chỉ là lòng chắc ẩn. Hắn vẫn là yêu cầu lấy chính phủ ích lợi suy xét. Ở Tom một ngày kiềm giữ cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ hiểm nghi hạ. Hắn liền một ngày không thể thả chạy hắn. Hết thảy vì chính nghĩa. Sau một lát, Spendum liền đi tới nơi này. Chỉ là trên mặt truy nã chữa bệnh dùng thuốc mỡ. Không biết là bị cái gì trọng thương. Ở INAES lobby thượng, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Tránh án không khỏi nghĩ đến. Sau đó càng là dò hỏi, Spendum, ngươi làm sao vậy? Spendum tổng không thể nói bởi vì ở thẩm vấn khi phát tiết quăng ngã cái ấm trà kết quả ngược lại đem chính mình các con cấp bị phòng. Hắn như vậy trả lời, không cẩn thận bị phòng, bất quá kêu ta lại đây có chuyện gì sao? Đột nhiên cấp hừng hực mà tìm hắn, còn không có nói minh nguyên nhân, nếu là những người khác như vậy. Hắn đã sớm một đốn thoá mạ đi qua, nhưng là cái này tránh án hắn thật đúng là đắc tội không nổi. Nguyên với hắn ở chính phủ công tác cả đời, tư lịch so sánh với hắn cao quá nhiều, ngay cả phụ thân hắn Spendai cũng không dám dễ động đắc tội cái này lão nhân. Huống chi hắn, lần này không phải ta tìm ngươi, mà là Saido thượng giáo. Spendum sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới Saido thượng giáo cái này từ trước đó vài ngày nhưng thật ra rất lửa nóng. Một cái tuổi không vượt qua 10 tuổi tiểu hài tử đảm nhiệm thượng giáo. Có thể nói là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Vì thế hắn còn diễn khen đây là một cái cùng với giống nhau dựa gia đình bối cảnh đương nhậm chức vị người. Bởi vì hắn cũng đúng là dựa vào này phụ thân Spendai thân phận mới có thể nhanh như vậy hoàn thành. Thường nhân mấy chục năm đều không thể hoàn thành thăng chức tốc độ. Đối với dựa vào bậc cha chú loại sự tình này, ở này xem ra thực bình thường. Đây là hắn cụ bị, mà bình phàm người không cụ bị ưu thế. Cho nên ở này xem ra đồng dạng một loại người sai đô tự nhiên thân thiết không ít. Sai đô thượng giáo. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Saido bình đạm mà nói. Có chuyện tưởng phiền toái ngươi một chút. Phiền toái. Spendum đầu tiên là thấp giọng nói một lần. Rồi sau đó châm trước suy nghĩ một chút. Nếu là ta có thể dễ động làm được sự tình, ta sẽ hỗ trợ. Spendum ở sự tình trước mặt hơn nữa dễ động. Để tránh Saido làm ơn sự tình quá khó mà không hảo thoái thác. Yên tâm đi, không phải rất khó, chỉ là ngươi tùy tay liền có thể làm đến sự tình. Saido nói như thế, Spendum cũng chạy nhanh cam đoan nói, kia không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Bất quá ngươi nói chính là chuyện gì? Làm ta mang đi Tom, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,